Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thần Đao. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tô Hàn đã lại đột phá tu vi và thân thể. Bây giờ thì thân thể của cái bản tôn thứ hai thì đã đột phá lên Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, tu vi cũng vậy. Bản tôn từ thứ tư cho đến thứ chín thì là đang là Long Linh Cảnh, cho hắn đi theo cái con đường tu luyện bản cổ thần quyết. Và hắn cũng đã giết gà dọa khỉ đối với đám thiên kiều tinh không, không những giết đi cái thằng Đông Hoa Lăng mà còn thu được hai thằng gọi là làm đầy tớ, bởi vì đã nắm bản mệnh tinh huyết. Hai thằng này đều có chiến lực của Long Tôn và nó là cực mạnh. Và đám người ngoài tinh không thì cũng biết được là đệ tử của mình bị thổ dân giết chết rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Cái lòng võ đại lục này có chút quỷ dị. Lão ẩu kia nhìn chằm chằm vào tòa tinh cầu khổng lồ phía dưới cũng nhíu mày trầm ngâm nói. Lão thân vừa rồi đã dự định xuất thủ, nhưng mặt ngoài tinh cầu này lại có một đạo hào quang vàng óng xuất hiện, vừa vặn đem công kích của lão thân cản trở lại, ngay cả toàn lực cũng không thể đem nó oanh phá được. Việc này thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, đại lục Long Võ này vốn đã ẩn giấu bí mật rất lớn, Lạc Dương nói. Vô số năm trước, liền đã có không ít cường giả tiến vào đại lục Long Võ, thời điểm đó đại lục Long Võ còn chưa bị phong bế như vậy, vô luận tu vi bậc nào cũng có thể tiến vào, còn bây giờ thì khác, nhiều nhất là chỉ có tu vi so được với Long Tôn trở xuống mới được tiến vào, bằng không sẽ làm cho đại lục Long Võ sụp đổ. Có rất nhiều người đều truyền ngôn, cái loại sụp đổ này cũng không phải sụp đổ chân chính, mà là một loại tự bảo vệ của đại lục Long Võ. Tuy nói là mỗi quả tinh cầu đều có tinh hồn tồn tại, nhưng có rất ít tinh cầu phế khí, linh hồn có linh trí, có thể đạt tới trình độ này thì chắc chắn trong này phải có bí mật lớn tồn tại. Đến cùng là bí mật gì? Lão ẩu khó hiểu hỏi. Làm sao mà ta biết? Lạc Dương cười khổ, ánh mắt chợt quét qua bên liên minh tinh không. Loại bí mật này cấp bậc như chúng ta thì không cách nào biết được. Nếu như có thể tùy tiện điều tra được, thì người của Liên minh Tinh Không đã sớm tiến vào rồi. Liên minh Tinh Không, lão ẩu kia lẩm bẩm. Nhưng phàm là người ở trong Liên minh Tinh Không, một khi nói đến Liên minh Tinh Không, cái đầu tiên cũng không phải nghĩ đến là Liên minh Tinh Không nó cường đại như thế nào, mà nghĩ đến tiền thân của Liên minh Tinh Không này, đó là Đồ Thần Các. Ai cũng không thể nào tin được, nó đã từng như mặt trời ban trưa, là trấn áp cả một đời một kiếp Đồ Thần Các. Vậy mà trong một thời gian ngắn lại giải tán. Ở trong đó người chết thì chết, người trốn thì trốn, người làm phản thì phản. Những người khác chỉ biết thở dài tổn thức không thôi. Yêu Long Cổ Đế vẫn lạc đã để cho bầu trời của tinh không xuất hiện rất nhiều biến hóa. Đang lúc mà lão ẩu nghĩ đến cái thời điểm này, thì ở phía trên của tầng tinh vực có âm thanh vù vù chuyển lại. Âm thanh này để cho vô số người sắc mặt đều xuất hiện biến hóa, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy có đại lượng thân ảnh từ ở bên ngoài vách ngăn tinh vực thoáng hiện ra, mà dưới chân bọn họ thì từng đầu cự thú băng băng lao tới. Cự thú này rất lớn, quả thực không cách nào hình dung, thậm chí nó cũng phải tương đương với một nửa cái Long Võ đại lục. Mà người đứng ở trên cự thú này, tất cả đều mặc quần áo màu đen, mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới tản ra khí tức để người ta sợ hãi. Loại khí tức này, xem như ngay cả Lão Ẩu và Lạc Dương, thời điểm cảm nhận được cũng có chút thở không nổi. Người của Liên minh Tinh Không á. Nhìn qua những hắc y nhân kia, trước ngực có khắc một đạo tinh đồ, đám người lập tức nhận ra thân phận những người này. Mà những người này, cùng với những người của Liên minh Tinh Không lúc trước, khi mà nhìn thấy những người này hàng lâm cũng phải vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Liên minh Tinh Không ở hạ đẳng tinh vực, phân đội thứ 836, bái kiến tiền bối. Những hắc y nhân kia không mở miệng, cự thú dưới chân bọn họ lại phát ra tiếng giống thật to, đinh tai nhức óc, để cho Lạc Dương và đám người lão ẩu tai trực tiếp phọt ra máu tươi. Bọn họ còn không dám lấy tu vi để chặn lại, hoặc là nói bọn họ biết xem như có ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Lai lịch của những người này tuyệt đối không phải hạ đẳng tinh vực, chí ít cũng là tinh vực trung đẳng, thậm chí là cường giả bên tinh vực thượng đẳng. Bởi vì cự thú dưới chân bọn họ được gọi là thực tinh thú, chuyên môn lấy việc xâm chiếm các tinh cầu để mà sinh sống. Loại thực tinh thú này ở trong tinh vực trung đẳng cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tinh vực thượng đẳng thì mới có thể thấy nhiều một chút. Bái kiến tiền bối. Đám người Lạc Dương, Bồ Đề Lão Tổ và Lão Ẩu này toàn bộ đứng dậy cung kính hành lễ. Xoát. Có một đạo hắc vụ từ bốn phương tám hướng ngưng tụ tới, cuối cùng tạo thành thân ảnh của một lão già. Lão nhà này nhìn xuống dưới một chút rồi mở miệng. Mấy người lão phu hôm nay đến đây là vì tạm thời ngăn cách lại thông đạo của vực ngoại thiên ma. Các người tránh ra. Vâng, tất cả mọi người ứng thanh không nói hai lời hướng phía xa mà đi. Thời điểm nháy mắt, bọn họ đều âm thầm nhíu mày. Người của tinh không liên minh lần này, sớm không tới, muộn không tới, sao tới ngay lúc này chứ? Vực ngoại thiên ma giáng lâm đâu phải ngày một ngày hai, tại sao hiện tại bọn họ mới tới để ngăn thông đạo? Tiền bối, đệ tử của chúng ta. Bồ Đề Lão Tổ bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt lão giả kia liền quét tới, để cho lời nói tiếp theo của hắn phải ngạnh sinh nuốt vào. Lão Phú biết, lão giả thản nhiên nói. Bồ Đề Lão Tổ nhẹ nhàng thở ra, lại ôm quyền. Đã như vậy, mong rằng tiền bối có thể... Út! Lão giả kia bỗng quát một tiếng, âm thanh như tiếng gầm, trong nháy mắt càn quét về phía Bồ Đề Lão Tổ. Một cái ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh bay ngược ra vô số khoảng cách. Liên minh tinh không ta làm việc như thế nào? Còn cần người dạy sao? Lão giả kia hử lạnh. Sắc mặt của Bồ Đề Lão Tổ tái nhợt, lấy tay ôm ngực nhưng không dám nói thêm nửa câu. Hôm nay, hắn mới chân chính cảm nhận được uy nghiêm của liên minh tinh không. Đó là một loại bá đạo tuyệt đối, thống trị toàn bộ tinh không, không cho phép bất luận kẻ nào có dị nghị. Loại bá đạo này lúc trước đổ thần các không có. Nhưng loại bá đạo này thực sự dùng được sao? Khai thần đao. Không tiếp tục để ý tới Bồ Đề Lão Tổ, ông lão mặc áo đen quát to một tiếng. Sau lưng có rất nhiều thân ảnh lúc này. Tránh ra. Bọn họ đồng thời phất tay chán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên, giống như đang phải vận dụng khí lực cực lớn. Một màn này để cho rất nhiều người nghi hoặc. Những người này đều là đến từ tinh vực trung đẳng, thậm chí là tinh vực thượng đẳng. Tu vi của bọn hắn chí ít cũng phải là tiên cảnh. Tiên cảnh mà đối với nhóm người mình ở đây mà nói hoàn toàn là nghiền ép. Đó là tiên uy không có cách nào kháng cự. Nhưng giờ phút này có đồ vật gì lại làm cho bọn họ phải hao công tổn sức đến như vậy? Mà trong chớp mắt tiếp theo, mối nghi ngờ của bọn họ rốt cuộc được khai mở. Thấy trong tay những người này đều xuất hiện cùng một loại vật thể màu đen, mà vật thể này càng lúc càng lớn, cuối cùng phải đạt đến chiều dài vạn trượng. Mà cho tới giờ khắc này, đám người phương xa mới nhìn ra vật thể màu đen này vậy mà chỉ là một chuôi đao. Ê! Từng âm thanh hít khí lạnh chuyển đến, con mắt mọi người trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ rung động, không thể nào tin được. Dài cả vạn trượng, vậy mà chỉ là một cái chuôi đao. Vậy thì còn thân đao dài đến mức nào nữa? Rất nhanh, bọn hắn liền thấy thân đao kia đến cùng là dài tới mức nào. Xoạt. Từ trên mặt của chuôi đao có một đạo hào quang màu trắng bạc xuyên qua tinh không, giống như trường hồng xông ra. Thời điểm trùng kích ra trong chốc lát đã vượt khỏi phạm vi tầm mắt của mọi người. Căn bản không thấy điểm cuối cùng của thân đao, chỉ có thể cảm nhận được. Từ cái thân đao này truyền tới ý chí băng hàn mà cực kỳ sắc bén. Lúc thân đao hiện ra, toàn bộ tinh vực hạ đẳng tựa hồ cũng chấn động. Ông ở trên đại lục Long Võ có âm thanh vù vù truyền ra, một đạo hào quang màu vàng bóng không biết bắn ra từ nơi nào, trong nháy mắt đem toàn bộ đại lục Long Võ đều bao phủ. Một cái tinh cầu phế khí mà thôi, lão phù muốn chạm thì cũng không phải người có thể ngăn được. Lão già này hừ lạnh một tiếng, rồi ngón tay khô chậm rãi duỗi ra, điểm một cái vào bi tâm, lập tức có một giọt máu tươi màu đỏ lóng lánh xuất hiện. Tay còn lại chộp lấy huyết dịch rồi bóp nát, hóa nó thành huyết vụ, trực tiếp dung nhập vào trong đao kia. Còn vẹn chỉ một giọt máu tươi như thế dung nhập lại để cho nguyên bản thân đao màu trắng trực tiếp đã biến thành màu huyết hồng. Nhìn thấy một màn này, đám người Lạc Dương sắc mặt đại biến. Một giọt máu tươi mà thôi, nhưng làm cho toàn bộ cái thân đao khổng lồ như thế biến thành màu huyết hồng. Vậy thì cần có huyết mạch chi lực mênh mông cỡ nào? Lão già này tuyệt đối không phải là tiên cảnh, hắn chí ít cũng phải là thần cảnh. Lão phu, thần niệm chi lực, khai thần đao, chém ra một kích chi uy, lão già bỗng nhiên quát to. Chém! Dưới tiếng thét, rất nhiều cường giả áo đen của liên minh tinh không thân vác đao đều ở thời khắc này gào to. Dưới tiếng hô này dường như đã dùng hết khí lực của bọn hắn. Lúc này thì những người kia tay đỡ chuôi đao đã không thể kiên trì được nữa, hướng phía sau rơi xuống. Oanh! Toàn bộ thân đao đều bị kéo theo, thuận theo phương hướng lúc trước mà bổ xuống dưới. Trong tiếng oanh minh ngập trời chuyển ra, thân đao kia rõ ràng còn chưa có triệt để chém xuống, nhưng tiếng vang thì càng ngày càng lớn. Ai cũng biết đó là vì trường đao quá nặng, thời điểm rơi xuống tốc độ gia tốc. Dưới cái oanh minh này cơ hồ hóa thành phong bạo. Chạm không được tinh không của tinh vực hạ đẳng, nhưng ở trong mắt mọi người, cái tinh không này hung hăng rung động, tựa như thời khắc nào cũng có thể sụp đổ vậy. Xuống! Cũng vào thời khắc này, lão giả truyền tới một tiếng quát to, bàn tay mãnh liệt vươn ra, hướng tinh không ở trên thân đao mà vỗ xuống, xoạt. Có vô tận quang mang, ngưng tụ ở trong tinh không hóa thành lực lượng, là một cái đại thủ kình thiên không cách nào hình dung. Tất cả mọi người đều biến sắc, bọn họ từ phía trên bàn tay này rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ ba động đáng sợ không cách nào hình dung chậm rãi chuyển tới. Ba động kia đủ để đem bọn hắn nghiền ra vỡ nát. Cho dù là Lạc Dương, Bồ Đề Lão Tổ nhóm này đều là cường giả, thì trong lòng cũng cực kỳ rung động. Chỉ cảm thấy dưới bàn tay này, bọn họ nhỏ bé như con sâu cái kiến. Nếu như lão giả này muốn giết bọn hắn, thì căn bản không cần phải dùng bàn tay kia oanh kích. Chỉ vỏn vẹn sóng ba động cũng đủ để bọn hắn trong nháy mắt bị chôn vùi. Dưới rất nhiều mục quang, bàn tay to kia sau khi ngưng tụ, liền hướng về sống đao, vỗ mạnh xuống một cái. Oanh! Tiếng vàng chuyển ra, sống đao chấn động, rồi tốc độ lại bạo tăng vô số lần lướt qua tinh không, lao thẳng đến thông đạo, ba đầu thông đạo của vực ngoại thiên ma. Răng rắc, trong chớp mắt tiếp theo toàn bộ thông đạo bị bổ vào, thân đao đã đè vào cái thông đạo đầu tiên, mà cái thông đạo thứ nhất kia trực tiếp bị chảm thành hai nửa, trong đó có vô số vực ngoại thiên ma phát dầm thanh gào thét, nhưng lại không cách nào thoát ra ngoài. Răng rắc. Ngay sau đó là đầu thông đạo thứ hai và thứ ba, đều thời điểm này bị trường đao bổ chúng. Quỷ dị chính là, cái này sau khi bị trường đao bổ chúng cũng không có đem lối đi kia triệt để mở ra, mà cứ như vậy cắm ở trong ba cái thông đạo. Những cường giả của Liên minh Tinh Không nắm chuôi đao kia đều tại thời điểm này phun máu, dường như để trường đao này hạ xuống đã hao phí cực lớn khí lực. Bọn họ đem tay nới lỏng ra, có thể thấy là tính cả cánh tay, thân thể bọn họ cũng bị run rẩy không ngừng. Giờ phút này thời điểm nhìn tới có thể thấy là ba cái thông đạo kia vẫn tồn tại, nhưng lại sinh sinh bị thanh trưởng đao cắt đứt. Trong đó vô số vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, trước mặt không đi tới được, mà sau lưng thì vẫn liên tiếp hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh nơi đây biến thành chật chội. Các người chỗ này nhìn, đao này không cho phép ai nhúc nhích. Lão già nhìn về phía người của Liên minh Tinh Không ở tinh vực hạ đẳng mà nói, vâng, đám người sau lập tức đáp ứng, đi. Sau khi dứt lời, thân ảnh của lão hóa thành hắc vụ rồi biến mất. Mà thực tinh thú thì mang theo đám cường giả áo đen xông ra khỏi tầng ngăn cách của tinh vực hạ đẳng, dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bọn họ tới nhanh mà đi cũng rất nhanh, hết thảy giống như là chưa từng xảy ra vậy. Chỉ có cây đao kinh người kia cắt qua ba cái thông đạo, nói cho tinh vực hạ đẳng biết là thông đạo của vực ngoại thiên ma đã triệt để bị phong tỏa. Mà trên đại lục Long Võ bên trong khô địa, Tô Hàn đứng trên khung điện hướng hư không ngẩng đầu mà nhìn. Hắn không có nhìn thấy ở trong tinh vực hạ đẳng kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được oanh minh kinh thiên vừa rồi truyền tới từ tinh vực hạ đẳng. Trong lúc trầm mặc, thân ảnh Tô Hàn cũng biến mất tiến vào trong thánh tử tu di giới. Thời gian trôi qua một tháng rất nhanh. Một ngày này có đệ tử vào thông báo số lượng vực ngoại thiên ma đang bắt đầu giảm bớt. Tô Hàn liền trực tiếp từ trong thánh tử tu di giới đi ra, ý thức trên thân hắn lại cường đại hơn rất nhiều. Ngoài giới một tháng thì trong thánh tử tu di giới tương đương với một năm ba tháng, mà trong khoảng thời gian này Tô Hàn vẫn luôn tu luyện bản tôn từ thứ tư cho đến thứ chín. Nhục thể của lục đại bản tôn này lúc ngưng tụ đã là long linh cảnh sơ kỳ. Trong một năm này, năm ba tháng, Tô Hàn đã thôn phệ không biết bao nhiêu huyết tinh để cho tu vi nhục thể của lục đại bản tôn toàn bộ đều thăng tới long linh cảnh đỉnh phong. Hiện tại nếu dung hợp lại, thực lực của Tô Hàn không thể nghi ngờ so với trước cường đại hơn quá nhiều. Nhưng trước khi nói chín đại bản tôn hoàn toàn dung hợp chỉ có khả năng chém giết long tôn cảnh sơ kỳ, thì giờ phút này tuyệt đối có thể chém giết, chứ không phải là có khả năng nữa. Bất quá những thứ này Tô Hàn vẫn chưa thấy đủ. Ý nghĩ của hắn chính là đem lục đại bản tôn này toàn bộ đều lê thăng tới từ long thần cảnh trở lên. Mà cái đó thì cần có rất nhiều huyết tinh. Mà vừa lúc này số lượng vực ngoại thiên ma lại giảm bớt. Lập tức Tô Hàn phải ra tra xét. Lúc hắn đi ra thì Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê, rồi Vân Thiên Lâm, gia chủ Tống gia, một đám thế lực cao tầng cũng đều hướng ranh giới của khô địa mà đi tới. Thời điểm ánh mắt nhìn tới rõ ràng phát giác ra được, số lượng vực ngoại thiên ma kia đích thực là đã giảm bớt đi một ít. Tình thế trước đó theo thời gian trôi qua, tuy rằng nói thế lực ở trong khô địa đang không ngừng chiến đấu với vực ngoại thiên ma từng ngày, thế nhưng vực ngoại thiên ma số lượng lại càng ngày càng nhiều. Thế nhưng bây giờ theo loại giết chóc này lại càng ngày càng ít đi, tựa hồ vực ngoại thiên ma không còn giáng lâm nữa. Một màn này để Tô Hàn nhớ tới thời điểm khoảng một tháng trước, ở trong tinh vực hạ đẳng có chuyển tới âm thanh oanh minh rất lớn. Cơ hồ trong nháy mắt Tô Hàn đã có thể xác định có cường giả xuất thủ chặt đứt nguồn cung của vực ngoại thiên ma để cho bọn chúng không thể hàng lâm được nữa. Mà vực ngoại thiên ma đích thực là giảm bớt, đây cũng là sự thực để cho người ta không tin được. Đại lục Long Võ thì những địa phương khác không biết, nhưng ít ra chỗ khô địa này, mỗi một ngày trôi qua liền số lượng là giảm đi rất nhiều. Đương nhiên không phải nó tự hành giảm bớt mà nó chết trong tay tu sĩ khô địa. Khô địa một mảng gieo hò, Phượng Hoàng Tông bên này còn nhẹ nhàng một chút, Thánh Linh Điện cũng được. Nhưng ngoại trừ hai thế lực này, tất cả các thế lực khác đều cực kỳ hưng phấn. Vực ngoại thiên ma vậy mà thực sự có ngày giảm bớt ư? Đây là điều bọn họ chưa từng nghĩ tới mà cũng là sự tình tuyệt dám không dám mơ. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cả cuộc đời này của mình đều phải vĩnh viễn trốn trong khô địa, không cách nào đặt chân đến những địa phương khác trên đại lục Long Võ, vĩnh viễn sẽ không cách nào đi du lịch ngắm phong cảnh, rồi lại đi tìm thăm thú bạn bè, vân vân và mây mây. Nhưng bây giờ hy vọng lại tới. Nửa năm sau thì vô tận vực ngoại thiên ma vây quanh khô địa đã bị dọn dẹp quá nửa, thời điểm ngẩng đầu nhìn cũng không giống như dĩ vãng dày đặc chen chúc, thậm chí là nếu so với lúc trước thì thực sự có chút thừa thớt vắng vẻ. Mặc dù những vực ngoại thiên ma kia vẫn gào thét, vẫn không sợ chết mà hướng đám người thò mặt ra mà nhào tới, nhưng rất hiển nhiên bọn chúng đã không thể tạo thành lực uy hiếp quá lớn. Một năm sau thì biên giới khô địa chỉ có thể nhìn thấy thỉnh thoảng xuất hiện vài đầu vực ngoại thiên ma, phóng tầm mắt nhìn qua đã không còn vô tận những thân ảnh màu đỏ ngăn trở tầm mắt của mọi người, tựa hồ như một bức tường huyết hồng sắc đã bị sụp đổ. Nói tóm lại, tầm mắt của mọi người thông thoáng đã có thể nhìn ra rất xa. Ngẫu nhiên thấy được vài cái vực ngoại thiên ma thì cơ hồ sẽ bị đám tu sĩ ở trong khô địa tranh nhau mà giết. Hiện tại chiến đấu cùng với vực ngoại thiên ma là chơi đùa. Còn trước kia chiến đấu với vực ngoại thiên ma là sinh tồn, là lượn vào phía quỷ môn quan. 2 năm sau thì bên trong khô địa rất nhiều thế lực lấy Phượng Hoàng Tông cầm đầu, lấy khô địa làm trung tâm, tiến hành là viễn chỉnh công kích ra 4 phương 8 hướng để mở rộng diện tích. Mà trên đường tất cả vực ngoại thiên ma thấy được đều giết không tha. Còn nếu gặp được tu sĩ, bị phương nào nhìn thấy tự nhiên sẽ thu vào trận doanh của phương đó. Đương nhiên cái này cũng cần đối phương đồng ý. Theo thời gian trôi qua thì ngày càng có nhiều tu sĩ gia nhập vào thế lực. Những tu sĩ này tại thời điểm mà vực ngoại thiên ma còn tồn tại thì bọn họ mệt mỏi, sinh lòng tuyệt vọng. Giờ phút này được cứu vốn là tràn đầy cảm kích, cho nên tỷ lệ đồng ý gia nhập đạt trên 90%. Mà sau khi nghe được sự tỉnh khô địa, bọn họ sẽ làm cho 10% do dự cuối cùng triệt để tiêu tán. Cứ như vậy, đội ngũ càng lúc càng lớn, các thế lực lớn, thành viên cũng càng ngày càng đông. Tuy nói trong đó cũng có tử vong, nhưng mà lúc này thế cục đã như vậy rồi, tử vong không còn nhiều nữa. Tính đến 3 năm sau, lấy khô địa làm trung tâm thì phương viên rộng rã, một khu vực tầm ức rộng đã triệt để được mở ra. Tô Hàn, Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê ba người này lấy thủ đoạn ngất trời lại tổn hao thời gian nửa năm đem khu vực ức dặm này từ đầu tới đuôi toàn bộ phong tỏa lại. Cái này tương đương với một hồi đại trận, tương đương với đã tập hợp được một bức tường vô hình. Vô luận là vực ngoại thiên ma hay là nhân loại, hoặc là nói là sinh linh nào đó, chỉ cần muốn tiến vào nơi này thì nhất định phải được cả ba người đồng ý. Mà màn sáng vô hình ở bốn phía tự nhiên cũng có đệ tử trông coi. Ở chỗ này Tô Hàn còn bày ra một số truyền tống trận. Ở bên trong khô địa hắn cũng bày ra một cái truyền tống trận để có thể truyền tống tới đây, cũng có thể truyền tống đến khắp nơi trên đại lục Long Võ. Bởi vì hắn đã có từng rất nhiều địa phương bày ra truyền tống trận từ trước rồi. Thời gian đến đây thì đã trôi qua khoảng 3 năm rưỡi. Nơi khô địa này tuy nói là bọn người Tô Hàn động thủ đã tiêu diệt được rất nhiều vực ngoại thiên ma, thế nhưng cũng chỉ vỏn vẹn nằm trong nơi này mà thôi. Đừng nói tới tam đại cảnh vực khác như cùng với trung vực, hoặc chỉ riêng bắc hoang cảnh vực thôi thì vẫn còn tồn tại vô số vực ngoại thiên ma ở những địa phương khác. Tuy nói bên trên đã không còn vực ngoại thiên ma giáng lâm, nhưng những thứ đã sớm hàng lâm xuống nơi này thì cũng sẽ không có vô duyên vô cớ mà tử vong. Mà mấu chốt nhất là những thế lực lớn cơ hồ đều phong tỏa sơn môn, bế quan tỏa cảng. Những vực ngoại thiên ma kia có lẽ vào không được, nhưng mà bọn họ thì cũng ra không được. Loại tình huống này liền tạo thành một hoàn cảnh của đại lục Long Võ vẫn như cũ là có vô số vực ngoại thiên ma hành hạ. Cho là những cái thiên tài từ tinh không giáng lâm kia đã là thiên kiêu thuộc về tông môn của bọn họ. Bên trong miệng thì luôn bô bô hô hào cái gì mà lịch luyện rèn luyện, nhưng sau khi giám lông cơ hồ đều rúc vào trong các thế lực. Thực sự nếu mà nói lịch luyện thì cũng chỉ có đám gần ngàn người chỗ Huyễn Linh mới thực sự gọi là lịch luyện. Những người này cũng không phải là cam tâm tình nguyện mà lại bị Tô Hàn áp bách phải làm vậy. Nếu người không đi giết vực ngoại thiên ma, vậy thì đừng có tiếp tục ở lại khô địa. Thời điểm bắt đầu, bọn họ đối với Tô Hàn quả thực hận rất nhiều. Bọn họ nghĩ đến mình đường đường là thiên kiêu, từ lúc bắt đầu bộc lộ thiên phú thì luôn bị người ta nâng như nâng trứng mà hứng thì như hứng flower. Liền hình dung như vậy thì có chút hơi khoa trương, nhưng cũng rất ít người dám trêu chọc bọn hắn, gặp mặt cơ hồ là khách khí, vì ai cũng hiểu, sau này bọn họ sẽ là lương đống của tông môn, sẽ trở thành cường giả, ai lại nguyện ý đi đắc tội. Nhưng ở chỗ này thì Tô Hàn chưa từng đem thân phận của bọn hắn để vào trong mắt. Mắng thì ngược lại là không, nhưng lại có thể trực tiếp động thủ giết người, ở bên Tây họ gọi là giết gà dọa khỉ. Từ thời điểm chiến đấu với vực ngoại thiên ma thì bọn hắn đối với Tô Hàn hận ý càng sâu. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ lấy việc giết vực ngoại thiên ma làm nhiệm vụ, làm càng ngày càng nhiều, kinh nghiệm tích lũy được trong chiến đấu càng ngày càng mạnh. Thủ đoạn mà bọn họ nắm giữ cho bản thân cũng rất nhiều, càng ngày càng quen thuộc, loại hận ý đó cũng từ từ tiêu tán. Cho dù lúc trước Tô Hàn giết Đông Hoa Lăng, nhưng chuyện này tựa hồ sớm đã để bọn họ quên rồi. Bọn họ biết trong 3 năm rưỡi này chính mình đã đạt được một vài thứ, mà những thứ này bọn họ cảm thấy là rất đáng. Đối với Tô Hàn, mỗi khi những người này nhìn thấy thân ảnh áo trắng kia đều có một loại kính nể từ nội tâm. Cái này cùng với thiên tư và thực lực không quan hệ, bọn họ kính nể là sự quyết đoán của Tô Hàn. Có thể nói bọn họ giờ phút này lấy được hết thảy mọi thứ như kinh nghiệm các kiểu của là điều đều là do Tô Hàn ban cho. Mà từ đầu tới đuôi Tô Hàn cơ hồ là không bao giờ để cho bọn hắn cái sắc mặt tốt cả. Nhưng cho dù là thế thì đã làm sao? Cuối cùng nếu như so với việc ở lại trong tông môn hưởng lạc thì bọn hắn lại càng thêm nguyện ý một lần nữa dung nhập vào trong chiến đấu, lấy việc chém giết vực ngoại thiên ma làm mục đích để tiến hành lịch luyện. Mà cũng trong 3 năm rưỡi này, hết thảy mọi thứ liên quan đến Tô Hàn, những người này dần dần cũng được nghe biết. Thời gian mấy chục năm mà trở thành cường giả tối đỉnh trên đại lục Long Võ, đem một cái tông môn từ không ai chú ý, dẫn dắt đến đã thuộc về thế lực đỉnh phong trên đại lục. Còn có đủ các loại nguy cơ phải trải qua mà vẫn không ngừng kiên trì, không sợ chết, tinh thần phải nói là sắt đá. Cái này quả thực là một loại quyết đoán mà chỉ có Tô Hàn mới có được mà thôi. Rất nhanh thì lại nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, đông đảo các thế lực cũng không tiếp tục đi mở khu vực nữa, mà đều ở lại trong khô địa, vỏn vẹn chỉ phái ra một chút đệ tử, một mực luân phiên tuần tra quan sát tới khu vực là ức vạn dặm đã mở ra trước đó. Nếu như so sánh cùng với khô địa, thì khu vực ức vạn dặm này lớn hơn rất nhiều. Người ta đứng ở trong khô địa mà nhìn, thì không còn cái loại cảm giác đè nén nữa. Và trong lòng mọi người, tình cảm và ý chí càng ngày càng tốt. Các thế lực lớn phái ra không ít đệ tử thông qua truyền tống trận để tiến về các địa phương mà lúc trước Tô Hàn đã bày ra truyền tống trận trên đại lục Long Võ, tỉ như là trụ sở tông môn ban đầu của Thánh Linh Điện, hay là Nhất Đao Cung, hay trụ sở cũ của Phượng Hoàng Tông. Cuối cùng kết quả truyền đến là địa phương khi bọn họ tiến về thì cơ hồ đều bị Việt vực ngoại thiên ma chiếm cứ. Chỗ đã từng là trụ sở tông môn thì giờ phút này đã hoàn toàn bị phá hủy, vô luận là Phượng Hoàng Tông hay Thánh Linh Điện. Về phần những địa phương của Nhất Đao Cung thì bên ngoài cũng có đầy vực ngoại thiên ma phô thiên cái địa, đồng dạng như khô địa lúc trước vậy. Bất quá khẳng định là nơi này không có nhiều đến như vậy. Không có bất kỳ một thế lực nào tại thời điểm này lại nguyện ý ngóc đầu lên. bọn họ đều co đầu rụt cổ, muốn chờ cho vực ngoại thiên ma tán đi. Nhưng mà những vực ngoại thiên ma này thực sự có thể tự mình tán đi hay sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Một ngày này, Tô Hàn ngồi ở bên ngoài cung điện của mình, nhìn hai thân ảnh phía trước. Hai thân ảnh này một nam một nữ, đều ước chừng là 12-13 tuổi. Nữ hài thì phi thường xinh đẹp, tuổi tác tuy nhỏ nhưng đã có thể nhìn ra đây sẽ là một mỹ nhân bại hoại thương sinh. Về phần nam hài dáng người thon dài, sợi tóc tản mát, mày kiếm mắt sáng, trong tay cầm một cây trường đao, thời điểm vung lên nhìn khá là khí khái. Đây chính là Tô Thanh và Tô Giao. Những năm này thời gian trôi qua làm cho bọn nó đã lớn lên. Tô Giao thì vốn phi thường nghe lời, mà Tô Thanh tuy nói khi còn bé thì có chút hoàn cố, nhưng kinh qua nhiều chuyện như vậy, tâm tư của nó cũng triệt để trở về với việc tu luyện. Tô Hàn thường xuyên nói một câu, chính là trong thiên hạ này nhân số rất nhiều, quan hệ phức tạp, nhưng cuối cùng cái có thể dựa vào chỉ có chính mình thôi. Câu nói này làm hai người bọn họ khắc sâu trong lòng, cũng là trong những năm trước đó đích đích xác xác đã quan sát được. Giống như Tô Hàn, gặp phải rất nhiều nguy cơ, tuy nói rằng cũng có không ít người hỗ trợ, nhưng cuối cùng để mà sống sót là bởi vì cái gì? Đó là chính mình. Cho nên, bọn họ đều tu luyện không biết ngày đêm. Thiên phú của hai người đúng là rất cao, lại thêm Tô Hàn cật lực bồi dưỡng và tài nguyên chất chồng lên. Bây giờ tu vi nhục thể của hai người đều đã đạt đến trình độ là long thần cảnh đỉnh phong. Về phần tu vi võ đạo cũng đều là long thần cảnh đỉnh phong nốt. Chỉ có 12-13 tuổi mà là long thần cảnh đỉnh phong, phóng nhãn khắp đại lục long võ thì tuyệt đối chắc chắn là không có. Cho dù ném vào trong tinh không thì cũng thuộc về cái dạng thiên phú cực mạnh. Dù sao thì cứ nhìn bọn người Huyễn Linh đi, tuổi tác bây giờ đã tiếp cận 30, mà tu vi võ đạo của nàng tại thời điểm giáng lâm cũng mới chỉ là long hoàng cảnh. Hai người Tô Thanh Tô Giao, thời điểm đặt chân vào long hoàng cảnh, tuổi tác tuyệt đối là so với bọn hắn nhỏ hơn rất nhiều. Phụ thân, thời điểm Tô Hàn trầm ngâm thì âm thanh của Tô Thanh truyền đến. Hải Nhi vẫn luôn không rõ, đao pháp này đến cùng là bằng vào bản thân tu vi, hay là thực lực tổng hợp, hay là thuộc về dạng bí thuật của đao pháp. Tô Hàn mím môi một cái, đao, vạn binh chi vương, tương đương với là nhân vật cấp bậc tông chủ của các thế lực lớn. Ngươi cảm thấy những tông chủ này là đẳng cấp nhân vật đó thì bằng vào cái gì? Đương nhiên là Tô Thanh cơ hồ lúc này muốn thốt ra, cảm thấy nhóm những tông chủ này cơ hồ là bằng vật bản thân của thiên phú và thực lực cường hãn, bằng không thì làm sao có thể thống lĩnh một cái tông môn. Nhưng hắn chợt nhớ tới Tô Hàn, phụ thân của mình. Phụ thân cũng là nhất tông chi chủ mà lúc trước bên trong Phượng Hoàng Tông, người mạnh hơn Tô Hàn lại không phải không có. Tỷ như người đạt tới long hoàng cảnh đầu tiên là Thẩm Ly Gia Gia, lại tỷ như Lăng Tiếu, người có thể chất kinh khủng. Hai người này đều đã từng vững vàng vượt qua Tô Hàn, nhưng vì sao bọn họ vẫn cung kính với Tô Hàn như vậy? Là Tô Hàn trợ giúp bọn hắn sao? Có lẽ vậy, bọn hắn cảm ơn cho nên cung kính đối với Tô Hàn. Nhưng mà loại ân tình này thì sớm muộn cũng có một ngày, khi mà thực lực triệt để ở vào cái thời điểm không còn ngang hàng nữa, nó cũng sẽ tiêu tán. Không có bất kỳ cái ân tình nào có thể tồn tại vĩnh viễn, cho dù là phụ mẫu của ân sinh ra, nhưng cuối cùng cũng có ngày rời đi, chớ nói chi với những thằng bất hiếu. Đã không phải bởi vì những cái này, vậy thì bởi vì cái gì? Tô Thanh nhăn cái chán lại. Tô Hàn cũng không trả lời, cứ vì nhỉm cười nhìn hắn. Tự mình minh ngộ thì ấn tượng mới có thể khắc sâu. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này Tô Thanh vẫn luôn đứng ở trước cung điện và đang tự hỏi. Ai cũng không quấy rầy hắn. Tô Hàn mỗi sáng thức tỉnh thì đều ở chỗ này chờ hắn một hồi. Thấy hắn vẫn như cũ là nghĩ mãi không rõ thì sẽ lắc đầu rời đi. Cho đến thời điểm ngày thứ tư, khi Tô Hàn vừa tới, liền có thân ảnh lóe lên, rơi xuống trước người hắn. Phụ thân, ta nghĩ thông suốt rồi. Trên mặt của Tô Thanh có vẻ hưng phấn, thực lực được xem như một loại trong đó. Thiên phú chính là hư vô, người khác căn bản sẽ không nhìn thấy. Mà ngài có khả năng là bằng vào trí tuệ và sự quyết đoán của ngài. Nghe đến được lời này, khóe miệng của Tô Hàn rốt cuộc lộ ra một vòng tiếu dung. Nói tiếp xem. Tông chủ của các tông muốn đem thế lực của mình kéo theo hướng tiến lên phía trước, muốn để cho thế lực của mình mạnh lên, thì liền không sợ hãi và phải dám đánh liều, đây gọi là quyết đoán. Mà tại thời điểm dám đánh liều lại phải chú ý thực lực tông môn của mình rốt cuộc mạnh đến đâu, có bao nhiêu người. Có một ít thế lực không thể đắc tội thì tránh đắc tội, đây là trí tuệ. Tô Thành cười to, Đao liền cũng giống như là tông chủ của những tông môn này vậy. Đao chính là vạn binh chi vương, thời điểm xuất đao thì nhất định phải thẳng tiến không lùi, không thể do dự chút nào. Đã ra đao thì tuyệt đối không thể hối hận. Cái này gọi là ý của đao, cũng là ý chí của người. Ý chí đao thuộc về sự quyết đoán của những tông chủ kia, mà ý chí của người dùng đao là thuộc về những tông chủ có trí tuệ. Nghe được lời nói của Tô Thanh, khóe miệng của Tô Hàn, nụ cười càng ngày càng đậm. Quả nhiên con của mình ngộ tính trung quy rất mạnh. Hắn không có nói ra, nhưng Tô Thanh vẫn như cũ có thể minh ngộ ra được. Giống như là người của Nhất Đao Cung vậy, đã không xuất đao thì thôi, đao vừa ra là toàn lực ứng phó. Đương nhiên, minh ngộ là minh ngộ, muốn làm được như vậy không đơn giản. Tô Thanh hưng phấn đi luyện đao, Tô Hàn cũng dự định rời đi. Nhưng thời khắc này có một dáng người bốc lửa, thân ảnh của khuôn mặt tuyệt mỹ, lại đứng bên ngoài cung điện. Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, cười nhạt nói, người tới nơi này làm gì? Từ hôm nay trở đi, ta chính thức là hàng xóm của ngươi. Bàn tay huyễn linh vung lên, có một cái giới chỉ chữ vật trôi về hướng Tô Hàn. Bên trong có 100 triệu huyết tinh, cung điện bên cạnh ngươi, ta mua. À, Tô Hàn sửng sốt một chút, hắn nhận lấy chữ vật giới chỉ, thần niệm quét qua. Bên trong quả nhiên đúng là có rất nhiều huyết tinh thượng vàng hạ cám, tổng cộng 100 triệu. Nhìn qua tiếu dung thất thần ở trên mặt của huyễn linh, Tô Hàn chợt nhớ lời mình từng nói. Những thiên tài đến từ tinh không này không thể tiến vào cung điện. Muốn vào cung điện thì phải tốn 100 triệu huyết tinh để mua. Bất quá 3 năm rưỡi trôi qua, cũng không có bất kỳ người nào tới mua cung điện, để cho Tô Hàn cũng quên mất việc này. Cung điện bên cạnh ta. Tô Hàn lắc đầu cười, thật không có ý tứ. Trong cung điện kia đã có người rồi, bọn Lưu Vân ở bên trong. Ta biết, Huyễn Linh cười hì hì một tiếng, cho nên ta mua sắm tòa cung điện này cũng không phải là bỏ ra 100 triệu huyết tinh, mà là bỏ ra 1 ức 2.000 vạn. Nghe được lời này, Tô Hàn lần nữa sửng sốt, sắc mặt chợt trong nháy mắt đen lại. Rất rõ ràng, 2.000 vạn mà Huyễn Linh nói kia chắc là đưa cho bọn người Lưu Vân. Trong tòa cung điện kia thì có ngũ đại thần vệ đoàn cùng 3 đại quân đoàn, cùng với bọn người đoàn trưởng, phó đoàn trưởng khẳng định là bị những người này chia chác 2.000 vạn huyết tinh. Cái đám hỗn đản kia, Tô Hàn nhịn không được mà lẩm bẩm một câu. Người hung ác như thế làm gì? Ta đối với ngươi cũng không có địch ý gì. Huyễn Linh thấy sắc mặt của Tô Hàn không khỏi hừ nói. Lúc trước thời điểm giáng lâm, ta đều vẫn tuân thủ quy củ của ngươi. Cho dù là cung điện này cũng là do ta liều chết một thời gian dài như vậy mới có nhiều huyết tinh để mua. Mà ngươi để cho chúng ta tuân thủ quy củ, vậy thì ngươi cũng phải tuân thủ quy củ. Cung điện này ngươi bán cho ta. Ngươi nguyện ý ở thì ở. Tô Hàn nói một câu rồi quay người muốn đi. Bất quá bước chân vừa bước, hắn dường như nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Huyễn Linh. Nhiều cung điện như vậy mà ngươi không mua, tại sao phải mua tòa cung điện này? Bởi vì ta muốn... Huyễn Linh theo bản năng liền muốn nói ra ý nghĩ trong lòng, bất quá rất nhanh, nhãn châu xoay động nhìn về phía Tô Thanh. Lại nói, bởi vì ta cũng muốn học đao pháp. Tô Hàn xoay người cười. À, Tô Hàn ngoài cười nhưng trong không khỏi hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới Huyễn Linh, xoay người rời đi. Hắn mới không tin lời nói linh tinh của Huyễn Linh. Ui, làm hàng xóm có chỗ tốt gì không? Huyễn Linh ở phía sau hô lên. Mỗi ngày nộp lên 10 cái huyết tinh, đây chính là chỗ tốt của hàng xóm, Tô Hàn nói. Ngươi... Gương mặt xinh đẹp của Huyễn Linh đỏ lên, vô lại. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn mới từ trong thánh tử tu di giới đi ra, liền nghe được cung điện bên cạnh chuyển tới tướng Oanh Minh. Tần niệm quét qua hướng nơi đó nhìn lại, thấy Nam Cung Ngọc đang đứng phía trên cung điện kia, hướng cung điện quát. Ai bảo ngươi ở chỗ này? Ngươi dựa vào cái gì mở chỗ này? Đi nhanh lên, không thì đừng trách lão nương hạ thủ vô tình. Tô Hàn câm nín. Động tính của nơi này đã gây tới không ít sự chú ý. Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên cũng từ trong cung điện đi ra. Thời điểm trông thấy cảnh này, trong mắt hai người liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Lúc này liền hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn một chút, để Tô Hàn cảm giác mình vô tội đến cực điểm. Nam Cung Ngọc, người chớ có quá mức. Thân ảnh của Huyễn Linh từ trong cung điện xông ra, trôi nổi trên hư không, đứng đối diện Nam Cung Ngọc. Đây chính là quy củ mà Tô Tông Chủ định ra, tổn hao 100 triệu huyết tinh liền có thể mua bất luận một tòa cung điện nào ngoại trừ Thủ Long Điện, ta bỏ ra 100 triệu huyết tinh mua chỗ này thì thế nào? Lại nói, Tô Tông Chủ người ta cũng đều đồng ý cho ta ở đây, ngươi có tư cách gì đến quản? Nguyễn Linh cả giận nói, ta mặc kệ, ngươi chính là không thể ở lại chỗ này. Nam Cung Ngọc nói xong còn lườm Tô Hàn một chút, càng thêm nổi giận, đi nhanh, đây là địa phương Phượng Hoàng Tông ta, ngươi là một cái ngoại nhân, đến ở đây làm gì? Nếu ta không đi thì sao? Nguyễn Linh nói, không đi, vậy thì lão nương sẽ xuất thủ đuổi ngươi đi. Nam Cung Ngọc hừ lạnh, ngươi? Nguyễn Linh lập tức cười lạnh, ngươi chỉ là một tiểu nha đầu vừa mới đặt chân vào Long Hoàng Cảnh, lại còn dám cuồng ngôn với ta, mở miệng nói một tiếng lão nương, ta mới là lão nương của ngươi. Ta là lão nương. Nam Cung Ngọc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, lão nương ngươi, ngươi mới là lão nương ngươi, à tức chết lão nương. Cuối cùng cũng không biết là ai hô lên như vậy, hai người lập tức là bộc phát ra khí tức, mắt thấy chuẩn bị xuất thủ với nhau. Hai vị, thời điểm này nhãn châu của Tiêu Vũ Tuệ xoay động, bỗng nhiên mở miệng cười nói, ta nhìn bộ dạng này không bằng hai người các ngươi cũng không cần phải động thủ với nhau, để Tô Hàn đứng ở chỗ này không cho phép phản kích. Hai người các ngươi mỗi người đánh hắn 10 quyền, nếu là ai có thể đem hắn đánh cho bay ngược thổ huyết ra, vậy thì người đó liền thắng, há không phải khỏe hơn sao? Khỏe cái em gái ngươi. Tô Hàn hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Vũ Tuệ, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà, hắn quả thực khóc không ra nước mắt, hắn rút cuộc trêu ai ghẹo ai. Rất rõ ràng là tâm tình của Tiêu Vũ Tuệ khẳng định không tốt như ngoài mặt, nhưng cái này cùng mình có quan hệ khỉ gió gì chứ? Các nàng nguyện ý đánh thì để các nàng đánh đi, dựa vào cái gì lại quay ra đánh ta? Có thể. Nam Cung Ngọc không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Tô Hàn lập tức có một loại xúc động muốn bóp chết nha đầu này. Người cái nha đầu này đầu óc không thể biến chuyển một chút sao? May mắn là Huyễn Linh lại trực tiếp cự tuyệt. Dựa vào cái gì? Đây chính là ta đã hao tổn 1.200.000 huyết tinh mới mua được. Đây là địa phương của ta, ai cũng không cho phép nhúc nhích. Khục khục. Bọn người Lưu Vân đang đứng ở một chỗ cách đó không xa xem kịch vui, sau khi nghe được lời này là nuốt nước miếng xém chút là chết ngạt. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được ánh mắt của Tô Hàn đang quét tới phía bên này, trên mặt tràn đầy hắc tuyến, để cho đám người Lưu Vân kia đúng là phải nuốt nước bọt liên tục. Tông chủ, không có quan hệ gì với chúng ta. Lưu Vân vội vàng truyền âm, 2.000.000 huyết tinh à, ngu thì nó mới không lấy, mà nàng lại cũng không có làm mất lợi ích gì. Lại nói không phải chỉ là một tòa cung điện thôi sao? Chúng ta ủy khuất một chút, chuyển đến nơi nào ở mà chả được. Thật mà, ngài tuyệt đối không nên đau lòng vì chúng ta. Liền xem như ở bên ngoài cung, ở bên ngoài khô địa, chúng ta đã được được. Tô Hàn nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi liền cút cho ngoài cho ta. Trong vòng 1 năm, không cho phép trở vào cung điện. Tông chủ, chúng ta... Nghe được lời ấy, sắc ngặt bọn người Lưu Vân hung hăng co quắp một chút. Vậy thì 2 năm, Tô Hàn lại nói. Đám người không nói hai lời, hộc tốc chạy ra ngoài. Tốc độ kia quả thực là so với lùa vịt lùa gà còn muốn nhanh hơn. Đương nhiên, ai cũng đều hiểu là Tô Hàn cũng chỉ nói ngoài miệng thôi. Thời gian 2 năm thì sẽ tương đương với 30 năm trong thánh tử tu di giới. Ngay cả bọn hắn nguyện ý thì Tô Hàn cũng không nguyện ý. Như vậy đi. Thời điểm Tô Hàn lại nhìn về chỗ Nam Cung Ngọc thì thấy cô nàng cười tủm tỉm hướng Nguyễn Linh mà nói, ta cũng ở chỗ này, mà ta thì lại là người Phượng Hoàng Tông, càng là người thân tín của Tô Hàn. Chỉ cần ngươi để cho ta ở chỗ này, vậy thì về sau ở trong Phượng Hoàng Tông, ai dám chọc giận ngươi, ta tới giúp ngươi thu thập hắn. Nguyễn Linh sửng sốt một chút rồi cân nhắc hồi lâu, cuối cùng gật đầu, có thể. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Mình nghĩ hai con bé này đến đây để nó mẹ tí tái tí mẻ với thằng Tô Hàn, nhưng thằng này nó bị kiểu yếu sinh lý ấy. Nó bị ngày xưa đi học nó không học kỹ môn sinh và nó cũng không được điểm cao môn lý, nên là yếu sinh yếu lý, nên là nó không có cảm giác gì. Chứ còn nếu phải mấy anh em mà học tốt mấy cái môn của thi khối B đấy, thi khối A nữa, tại vì ngày xưa nó là A là toán lý hóa rồi thì nó lại thiếu mất môn sinh, mà với B thì là nó khối B đúng mẹ luôn, toán hóa sinh thì thiếu môn lý. Ủa, nói chung là cái này nó phải kết hợp giữa khối A và khối B cơ công ạ, nên là các ông phải học toàn diện một tí, chứ không sau lên đại học mà nó yếu 2 môn đấy thì khổ lắm nha. Bye bye mọi người.